Đảo, chương 1935, Chiến thần cung lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thời không loạn lưu chiến thần cung, chiến thần điện bên trong, ba đảo tôn tụ. Lăng Nguyên Tử cho mày, chậm rãi nói. Đệ nhất đảo tôn chợt hiểu ra bế quan, nghiêm lệnh không phải là sinh tử tồn vong chuyện không nỡ đánh quấy, dưới mắt tình hình nguy cấp không tha làm tiếp trì hoãn, liền chỉ đành phải ta và ngươi ba người thương nghị mà định ra liễu. Tần quốc tiên giới ra quân, đại thiên giới lâm vào chiến trong lửa, ta chiến thần cung cũng được dính líu. Mặc dù lúc trước âm thầm điều trở về đại lượng vật liệu cùng tu sĩ, nhưng ở chiến hỏa chung tổn thất như cũ rất nặng, tần quốc tiên giới hơn đã xem cảnh nội hối thông thương hào tất cả vật liệu trưng dụng. Đại chiến bộc phát, đại thiên giới đối mặt chính là một trường hạo kiếp cuộc chiến, trật tự cũ sẽ bị triệt để đánh vỡ, đây là tất nhiên chuyện. Ta chiến thần cung cũng muốn làm ra một chút ứng đối rồi. Dương Cực Từ trầm giọng mở miệng. Hừ, đại thiên thế cục dung chuyển, các nước sắp diệt vong, viễn cổ khế ước cũng sẽ không có ước thúc lực lượng, ta chiến thần cung nếu không nghĩ ngồi chờ chết liền chỉ có thể nhúng tay trong đó. Linh Giao Từ nụ cười căng thẳng, giọng điệu chung lạnh lẻo lộ ra. Linh Giao Từ, ý của ngươi là, Lăng Nguyên Từ, ngươi há có thể không nghĩ tới, cần gì biết rõ còn cố hỏi. Hôm nay tiên giới chi chủ La Vân Quy phản đại thiên, Hắc Ám Tần Đế di thần nguyên quật khởi, hai người tu vi cao cường đã ở tầm thường hồng mông trên, đều có nhất thống đại thiên khả năng. Chẳng qua là vô luận hai người ai có thể cuối cùng thống nhất đại thiên, ta chiến thần cung đều chỉ có thần phục cùng hủy diệt hai cái lựa chọn, há có thể giữ vững hôm nay địa vị. Mà hiện nay, đại thiên giới chung, duy nhất có thể cùng hai người chống lại người, liền chỉ có Tiêu Thần. Hắn vì đại yến chi chủ, lại là ta chiến thần cung đệ tam đạo tôn, hôm nay ta và ngươi giúp hắn, chưa chắc không có một tranh giành đại thiên lực. Mà giúp Tiêu Thần, cũng là ở giúp tự chúng ta, như thế nào lựa chọn, ta và ngươi ứng với sớm làm quyết định. Dương Cực Từ gật đầu. Không tệ, bổn tôn đồng ý. Linh Giao Từ nói. Giúp Tiêu Thần nhất thống đại thiên, ta chiến thần cung như cũ nhưng bảo đảm tự thân địa vị, không đến nổi rơi vào thân bất do kỳ tình cảnh, vốn sống khá giả tương lai hết thảy đều kết thúc bị ép lên cửa. Lăng Nguyên Tử cao mày suy nghĩ, một hồi lâu sau cắn răng. Tốt, đệ nhất đạo tôn bế quan, ta và ngươi liền thay quyết định nghiêng chiến thần cung lực gia nhập đại yến trận doanh, một tranh giành đại thiên thống lĩnh chi quyền. Linh Giao Tử đứng dậy, nói. Nếu như thế, liền không nên lại tiếp tục trì hoãn, ta và ngươi này liền động thân đi trước kế đô. Nói vậy Tiêu Thần cũng đã đợi chờ ta và ngươi đã lâu. Đại yến trong trầm mặc xúc tích lực lượng, không phải là không đang đợi chiến thần cung làm ra lựa chọn, lấy ba đạo tôn lòng dạ tâm tư tự nhiên không khó nghĩ thông suốt điểm này. Ba người đứng dậy, phất tay xé mở không gian, một bước bán ra thân ảnh liền ở đại lục thủ hộ trận pháp ở ngoài, vung tay áo mở ra môn hộ, linh quang bùng lên trực tiếp xông vào thời không loạn lưu chung, hướng đại yến phương hướng mau chóng đuổi theo. Kế đô đế cung, trong điện Tiêu Thần cao ở đế vị trên, ánh mắt uy nghi tại phía dưới đảo qua, trầm giọng nói. Chư Khanh đều muốn toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm khinh thường, ứng đối dưới mắt đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn ngươi đi trước lui ra, làm tốt cuối cùng chuẩn bị, chớ xuất xoa chi. Dạ, bệ hạ, điện hạ đại yến trọng thần kính cẩn xác nhận, sau khi hành lễ lui về phía sau ra mấy bước mới vừa xoay người đi lại vội vã đi. Quang Chiếu ngồi trên dưới tay, đợi chư thần rời đi phương mới mở miệng. Hôm nay đại yến bên trong trung yến nhất mạch di lưu lực lượng đã bị rửa sạch, quân lực điều chỉnh cũng ở trong lòng bàn tay, quốc nội vật liệu chuẩn bị gần như hoàn thành. Các nước chiến cuộc chung, tần quốc tiên giới triển lộ lực lượng kinh người, đại quân điên cuồng đẩy mạnh, năm nước chi không căng được quá lâu. Dưới mắt đã đến xuất thủ thời cơ, nếu không liền hơi trễ liễu. Tiêu Thần nói, bổn hoàng biết được trưởng lão nói, nhưng hôm nay ta còn chưa chờ đến mình muốn kết quả. Bất quá xin mời trưởng lão yên tâm, vô luận như thế nào, một tháng bên trong ta đại yến tất sẽ xuất thủ. Người đã trong lòng hiểu, bổn tôn tựu không cần phải nhiều lời nữa. Quang Chiếu gật đầu, chân mày nhưng không nhịn được khẽ nhăn lại. Chẳng qua là hiện nay thế cục chiến thần cung trong đạo tôn ứng với có thể thấy rõ, tại sao chậm chạp không có phản ứng. Có lẽ bọn họ còn đang chần chờ, nhưng bổn hoàng tin tưởng, bọn họ rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Nếu như bọn họ muốn giữ vững chiến thần cung địa vị, như vậy ta đại yến liền là bọn hắn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Liền tại lúc này, Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trưởng lão, xem ra ta và ngươi không cần tiếp tục chờ đợi. Quang Chiếu dừng lại tính thời gian thở, mới vừa cảm ứng được kia tiến vào đại yến lãnh thổ quốc gia ba đạo cường đại hơi thở, cười nói. Nếu chiến thần cung đạo tôn đã tới, Tiêu Thần ngươi làm đi nghênh đón một chút mới là, lấy bày ra ta đại yến thành ý, trưởng lão nói thật là. Hai người đứng dậy, một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào không gian. Sau một khắc lần nữa xuất hiện, bọn họ thân ảnh đã ở kế đô tu chân tinh ngoài. Cách đó không xa, không gian đột nhiên phát ra sóng gợn, ba đạo thân ảnh từ đó đi tới, chính là chiến thần cung ba đạo tôn Lăng Nguyên Tử, Linh Giao Tử, Dương Cực Tử. Ba vị đạo tôn tiền lai, bổn hoàng đặc biệt tới đón chào. Tiêu thần cười nói, Quang Chiếu chắp tay thi lễ. Lăng Nguyên Tử, Linh Giao Tử, Dương Cực Tử ba người không dám bày lớn, bỏ ra tiêu thần đại yến chi chủ, đệ tam đạo tôn thân phận, hắn tự thân sặc sỡ chiến lực cũng đã ra ngoài tầm thường hồng mông tầng thứ, bọn họ ứng đối trong lúc từ muốn cẩn thận. Ra mắt yến chủ, ra mắt Quang Chiếu đạo hữu. Lần này mở miệng liền đã biểu lộ thái độ của bọn hắn, cũng không phải là lấy đạo tôn thân phận trò chuyện với nhau, mà là đứng ở đại yến cùng chiến thần cung hai phe tiến hành nói chuyện với nhau. Tiêu thần cười một tiếng, đối với ba người giọng điệu đang lúc chút kính cẩn hiểu rõ cho tâm, nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm cường thế thái độ, nói. Bổn hoàng cho kế đô đợi chờ chư vị đã lâu, chẳng qua là không biết đệ nhất đạo tôn ở đâu, vì sao không có cùng chư vị đạo tôn cùng đi. Đệ nhất đạo tôn thỉnh thoảng có điều ngộ ra tu vi có lẽ có thể có nữa đột phá, đã bế quan hồi lâu. Chiến thần cung bên trong tất cả sự vụ, liền tùy bổn tôn ba người chấp trường. Lăng Nguyên Tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần trong lòng vi kinh, đệ nhất đạo tôn tu vi vốn là sâu không lường được, hôm nay càng lại độ bế quan, nếu thật không thuận lợi đột phá, kỳ cảnh giới tất nhiên lại có tăng lên, chiến lực cao hơn tầng lầu. Như thế, cũng là muốn chúc mừng đệ nhất đạo tôn liễu, đợi xuất quan ngày, bổn hoàng nhất định thân hướng bái hạ. Nói điểm nơi, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, chậm rãi nói. Hôm nay ba vị đạo tôn nếu tiền lai, nói vậy chiến thần cung đã làm ra lựa chọn. Không tệ, ngày hôm đó lên ta chiến thần cung làm đem hết toàn lực tương trợ yến chủ, giúp đại yến cướp lấy đại thiên thống lĩnh chi quyền. Tốt, bổn hoàng vì đại yến chi chủ, nhưng cũng đều là chiến thần cung đệ tam đạo tôn, nếu chiến thần cung nguyện ý tương trợ, bổn hoàng liền lập nhiều bảo đảm, ngày sau nếu thật không nhất thống đại thiên, chiến thần cung cũng không bị bất kỳ chế ước, địa vị tôn sùng vô thượng càng hơn dưới mắt. Tiêu thần trầm giọng nói. Ba đạo tôn trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, bọn họ xuất thủ, dĩ nhiên muốn tốt đến tiêu thần hứa hẹn, hôm nay kết quả tất nhiên song phương vui mừng. Quang Chiếu cười nói, chiến thần cung giúp ta đại yến, chắc chắn chấn động đại thiên các nước, làm ta yến quốc uy danh nặng hơn. Hôm nay ngày vui kính xin ba đạo tôn vào cung, ta hoàng làm thịnh tình cùng yến, lấy bày ra thành khẩn. Tiêu thần nói, trưởng lão nói chính phải, ba vị đạo tôn, xin mời. Lăng Nguyên Tử, Linh Giao Tử, Dương Cực Tử nghe vậy cười gật đầu. Như thế, liền cúng kính không bằng tuân mệnh, năm người một bước bán ra, trực tiếp tiến vào đại yến đế trong cung. Giờ khắc này, đế cung tận trời trên, mênh mông cuồn cuộn vô tận vận nước trực tiếp xông ra, hướng nơi này điên cuồng dùng để trực tiếp dung nhập vào vận nước kim trụ chung, lệnh kim trụ càng thêm chân thật cao hơn, lớn hơn nữa. Kim Long hư ảnh hình thể điên cuồng tăng trưởng, lân giáp tăng dày trở nên to lớn, nhanh vuốt hơn lộ vẻ sắc bén, quanh thân tràn ngập uy áp hơi thở không ngừng tăng vọt. Cả đại yến quốc vận, vào giờ khắc này sinh sôi tăng vọt gần như không chỉ một lần. Chiến thần cung nội tình hùng hậu, lực lượng mạnh ít nhất có thể sánh bằng hai nước lực gia nhập đại yến tự nhiên nhưng tạo thành như vậy vận nước điên cuồng kích trướng cảnh tượng. Như thế biến cố tất nhiên chấn động đại thiên, chiến thần cung gia nhập đại yến trận doanh tin tức bất hĩnh nhi tẩu trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp các nước. Đại thiên giới vô số tu sĩ trong lòng rối rít sinh ra một cái ý niệm trong đầu, yên lặng lâu ngày đại yến, sợ là ít ngày nữa liền sẽ xuất thủ. Đại Tề, Đại Ngụy, Đại Triệu Tam Quốc nhất thời rất là khẩn trương, đối mặt Tần Quốc tiên giới hai phe công kích bọn họ đã vô pháp chống lại, nếu đại yến ra quân chắc chắn gia tốc Tam Quốc diệt vong. Đây là nói sau, tạm thời hơi hạ không đề cập tới. Ba đạo tôn đến, là ngày yến đế cung xếp đặt thịnh yến, cung nữ cận thị phụng dưỡng ở bên, trên mặt đều là ý vui mừng. Bọn họ vì yến quốc đế cung chi nô, liền cùng yến hoàng hoàng thất vui buồn cùng, nếu yến quốc bại vong, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là kết quả cực kỳ bi thảm. Hôm nay vận nước tăng mạnh, bọn họ tự nhiên vui mừng. Tiêu thần ở chủ vị, tả hữu hai bên Quang Chiếu cùng ba đạo tôn theo thứ tự ngồi xuống. Ta đại yến mọi chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng, nay lại phải chiến thần cung tương trợ lực lượng tăng mạnh không cần đợi chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít ngày nữa ta đại yến sẽ gặp dốc toàn lực xuất thủ, gia nhập đại thiên chiến cuộc. Trận chiến này, có thắng vô bại, tiêu thần nâng chén, trầm giọng quát khẽ, có thắng vô bại, Quang Chiếu, Lăng Nguyên Tử bốn người cùng chung nâng chén, gương mặt nghiêm nghị. Một cuộc mở tiệc vui vẻ, đợi khách và chủ tấn vui mừng mới vừa kết thúc. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, ba đạo tôn trực tiếp quy phản Chiến Thần Cung, tập hợp dưới trướng lực lượng, để phối hợp Đại Yến xuất thủ. Quang chiếu sau Yến vội vã rời đi, hôm nay khai chiến sắp tới, hắn còn có thật nhiều chuyện cần muốn an bài. Tiêu Thần Bình lui chừng, chậm rãi đi ra đại điện, tâm niệm vừa động trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, quanh thân nhất thời truyền ra một trận nồng nặc mùi rượu, đã xem trong cơ thể tiểu lực toàn bộ bị xua tan. Kế Đô vô đêm, Thái Dương tinh tia sáng không có lúc nào là không có ở đây chiếu rọi đại địa, hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn giữa ban ngày, chân mày dần dần nhăn lại. Tiên giới chi chủ La Vân không mất trở về, Di Thần Nguyên không có chút nào báo trước quật khởi, hai người đều cùng hắn có hóa không giải được mâu thuẫn, xung đột không thể tránh khỏi. Âm thầm lại có thần bí kia Côn Ngô Tử, có lẽ đang mắt nhìn chằm chằm vào, cũng không thể khinh thường. Hôm nay tình hình mặt ngoài nhìn lại Đại Yến còn có lực đánh một trận, kỳ thực âm thầm hung hiểm vô cùng. Hắn khẽ hít vào một hơi, đem trong lòng ý niệm trong đầu đè trong mắt một lần nữa hóa thành kiên định. Chuyện đã đến hôm nay, hắn đã cũng không lui lại có thể, chỉ có tiểu tâm cẩn thận không ngừng tiến lên. Liền tại lúc này, Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu lên nhìn hướng tiền phương, Linh Chi đi lại vội vã mà đến, nàng trên mặt đẹp đều là lo lắng ý, chẳng biết tại sao, giờ phút này thấy nàng tiền lai, Tiêu Thần trong lòng đột nhiên mỉm cười nói nhảy, đột nhiên mấy phần không ổn dự cảm, không đợi nàng mở miệng liền trực tiếp hỏi. Linh Chi, xảy ra chuyện gì? Linh Chi mặt lộ vẻ khó xử thi lễ một cái, nói. Bốn vị nương nương không cho thị nữ bẩm báo, để tránh trì hoãn bệ hạ dưới mắt đại sự, nhưng nương nương cửa ngày gần đây dần dần không tốt, thị nữ không dám làm tiếp giấu giếm, kính xin bệ hạ nhanh chóng hướng hoàng trong hậu cung, từ có thể biết được hết thảy, cách chương.